Cấm huyết hồng liên, chương 134, một ngày khung võ đại lục. Gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, đó là một đêm không thấy ánh trăng sao, cốc lờ mờ không ánh sáng, lúc này truyền mình hiện ra một màn dị cảnh. Dịch Vân khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt toàn lực luyện hóa ma lực từ cầu truyền tới, trong cơ thể thủy hỏa ma lực như nước cuộn trào không ngừng, từng giọt từ khí hải nhẹ nhẹ tiết ra, tại chu vi thân thể hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, trái đỏ phải xanh, chiếu sáng vùng hắc ám. Cầu quấn trên lưng hắn, hắn tựa lưng vào tảng phong hệ tinh thạch to lớn, đè sát thân thể cầu vào đó, cùng với tòa phong quáng liên kết một thể. Cầu thời khắc nuốt chửng ma hài, năng lượng khổng lồ trong đó làm cho nó đủ cho nó tiến giai nên rơi vào ngủ say, mà ma hài nguyên tố vừa vặn là phong hệ, đồng nguyên với tòa phong hệ tinh quáng. Mặc dù thân thể tiến giai rơi vào ngủ say, nhưng bản năng cảm ứng được tinh quáng phía sau năng lượng tinh thuần không gì sánh được, ma thú bản năng cực kỳ mẫn cảm với nguyên tố đồng nguyên, khiến cầu bất giác tham lam đem cỗ năng lượng kia hút vào cơ thể. Dịch Vân ma lực thuộc thủy hỏa lưỡng hệ, phong hệ nguyên tố vốn là bài xích, theo lý mà nói khối phong hệ tinh quáng với hắn không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, nhưng có cầu tồn tại, làm tình huống phát sinh biến hóa bất ngờ. Cầu hấp thu năng lượng phong hệ khổng lồ, rất nhanh luyện hóa trong cơ thể, nó thể chất đặc dị, không chỉ có thể trực tiếp nuốt phách thạch để hấp thu mà luyện hóa năng lượng cũng đặc dị, phong hệ phách thạch luyện hóa ra lại không phải phong thuộc tính cũng không phải thất hệ ma pháp nguyên tố khác, đây là năng lượng thuần túy không hề có bất luận tạp chất gì. Cổ năng lượng kỳ lạ thuần túy mặc dù không thuộc bát hệ nguyên tố ma lực nhưng dù là hệ gì lại cùng nó đồng chất nguyên sơ, khiến cho các hệ ma lực cùng tồn tại cũng có thể dung hợp một chỗ, có thể nói chuyện bất khả tư nghị, chưa bao giờ nằm trong sách vở, cũng là năng lượng thuộc tính chưa từng xuất hiện qua ở khung võ đại lục, đã thuần túy lại có lực dung hợp cường đại cũng khiến Dịch Vân cảm thấy kinh dị. Tinh hải ma cốt ẩn chứa phong hệ ma lực khổng lồ cùng phong hệ tinh phách truyền ra phong hệ nguyên tố tổng hợp một chỗ thành một cổ năng lượng thật lớn, cầu vô pháp hấp thu hoàn toàn năng lượng này, liền đem năng lượng thuần túy không kịp hấp thu đẩy ra khỏi cơ thể, mà thân thể nó cùng cơ thể Dịch Vân nối liền phần eo, vừa vặn tác động lưỡng hệ ma lực trong cơ thể Dịch Vân, liền có sức hút kỳ lạ không ngừng hấp thu năng lượng này đưa vào trong khí hải. Trong cơ thể chất lượng cùng số lượng của khí hải quyết định cường độ ma pháp sư và tinh cấp của hắn, Dịch Vân lúc rời đi Thiên Phong học viện đã ở 4 sao pháp đồ đỉnh phong, 4 tháng nay mặc dù một đường bôn ba nhưng chẳng bao giờ có ngày nào ngừng nghỉ tu luyện ma lực và đấu khí, khí hải hắn tích tụ ma lực sớm đạt cực hạn, nếu không có lần ngoài ý muốn này chỉ cần qua tiếp 1 năm thì cũng tới bình cảnh tấn giai. Mà cầu lúc này không lưu tâm truyền ra năng lượng lại khiến rút ngắn thời hạn tấn giai. Tấn tinh cấp và tấn tinh giai thuộc quá trình hoàn toàn giống nhau, nhưng yêu cầu hàm lượng và chất lượng ma lực là trên hết, tuyệt nhiên là hai chuyện khác nhau, có thể nói một người một chỗ. Dịch Vân ban đầu chỉ cần 3 tháng thời gian liên tục tấn tứ giai ma lực cũng không biểu thị hắn cũng đơn giản như vậy mà tấn tinh cấp. Gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần đề thăng tinh cấp nhất định gian nan hơn rất nhiều so với tấn tinh giai, huống chi Dịch Vân hôm nay đối mặt với bức tường 5 sao. Ma pháp sư đối mặt bình cảnh 5 sao chậm thì 1-2 năm luyện hóa ma lực, lâu thì 5-6 năm, thậm chí ngoài 10 năm, dùng thời gian dài dằng dặc như vậy nơm nớp lo sợ chuẩn bị cũng không nhất định vượt được cánh cửa 5 sao. Người có thể chỉ dùng 2 năm để loại bỏ hạn chế như thế, trong hàng tỷ người không một người nào không phải nhân tài bạt chúng, thiên tài anh kiệt. Mà Dịch Vân nhờ có ưu thế pháp môn ma lực tổ truyền, khiến cho ma lực luyện hóa ổn định trong khí hải, không hề sản sinh loạn động, tốc độ luyện hóa ma lực hơn xa pháp sư thường rất nhiều, hơn nữa còn có thủy hỏa tinh phách trợ giúp, hắn có thể tự tin chỉ dùng 1 năm để chuẩn bị, khi tấn cấp cơ hội đánh bay cánh cửa 5 sao lĩnh vực không nhỏ. Chỉ dùng 1 năm thời gian, cường đại tự tin, tại niên sử khung võ đại lục vạn năm dài, người đạt được tuy là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng không thể hơn thế, có thiên phú, lại có cơ duyên, 1 năm thời gian, đã là cực hạn. Dịch Vân vốn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà việc không tuyệt đối. Cầu tồn tại cùng thể chất đặc dị đã phá vỡ thiết luật vạn năm trên đại lục, trong cơ thể tiết ra năng lượng thuần túy quỷ dị, hoàn mỹ dung hợp ma lực lưỡng hệ trong khí hải Dịch Vân, tựa như một viên banh tuyết không ngừng lăn xuống, kéo ma lực trong cơ thể Dịch Vân xoay chuyển, càng lăn càng lớn, càng nhanh, làm khí hải hắn sản sinh ma lực như suối chảy. Năng lượng cầu tinh thuần như vậy, vượt qua tưởng tượng của ta, chỉ là, năng lượng hoàn toàn thuần túy như vậy, hình như rất quen thuộc, tựa như giống năng lượng quỷ dị từ Hồng Liên truyền ra. Dịch Vân nội tâm kinh ngạc vô cùng, ma lực trong khí hải không ngừng xoay chuyển, rất nhanh ổn định rồi tăng cường lên, khi ma lực chất lượng số lương đồng loạt đạt tới đỉnh điểm, dòng suối trong khí hải nhất thời dừng lại tĩnh lặng ngắn ngủi, ngay sau đó ma lực rất nhanh tập trung, hướng trung tâm khí hải tập trung áp xúc lại áp xúc. Ma lực trong cơ thể duy trì áp xúc luyện hóa với tốc độ kinh người cũng rất nhanh chậm lại, thế nhưng tại trong quá trình này, ma lực mới cũng tự nhiên sinh ra, mỗi phần ma lực bị áp xúc sẽ có một phần ma lực mới được sản sinh, chất lượng ma lực đổi mới hoàn toàn tinh thuần, hơn xa phẩm chất ma lực ban đầu. Trong u cốc đen kịt đột nhiên dị biến nổi lên, ba đoàn ánh sáng khác nhau bạo phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả u cốc, dị tượng đột ngột này làm chim chóc trong rừng chấn kinh bay lên, cầm thú cũng hoảng chạy. Ba đoàn sáng đỏ, xanh biển, xanh lục chiếu thẳng lên, sau đó lập tức nhạt dần, rồi biến mất, u cốc lần thứ hai phục hồi bóng đêm đen huyền bí. Lại qua tiếp mấy canh giờ, Dịch Vân chậm rãi mở hai mắt, phát hiện bốn phía dần dần trở nên trắng xóa, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong cốc giống như dải lụa trắng, vầng sáng dần lên, thì ra một đêm vừa qua, đúng lúc nghênh đón ánh bình minh. Trong đêm tối, ánh sáng mặt trời mọc dần, trời cao khí tốt, tâm trạng sảng khoái. Hô, góc truyện audio.com. Nặng nề thở ra một hơi, phát hiện Cầu Cầu vẫn quấn trên eo, ngủ say chưa tỉnh, hắn dựa vào tòa tinh quáng sau lưng đứng dậy, xương cốt phát sinh tiếng rắc rắc liên tiếp, đứng thẳng trước mặt tảng đá phong hệ hắn lộ vẻ kỳ lạ, quan sát kỹ lưỡng, ánh mặt trời chiếu xuống yếu ớt lưu truyền trên mặt đá, nửa ngày trời qua đi, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, nếu không phải vừa vặn gần kề khối phong hệ tinh quáng, lại có Cầu Cầu quấn bên người ta chỉ ít còn muốn mất hơn một năm nữa mới thử trùng kích lĩnh vực 5 sao, thuận lợi hay không còn chưa biết, hôm nay thế mà vừa khớp nhảy qua, việc khó như vậy mà một đêm thành tựu, thế sự kỳ lạ cùng lắm cũng đến thế này. Thật khéo may mắn tạo thành kết quả hôm nay, Dịch Vân cảm thấy hoang đường, cũng thấy buồn cười, chướng bích phức tạp của người tu luyện nghĩ đến cảnh tượng bây giờ thế nhưng so với tấn giai còn muốn đơn giản hơn, quá mức hoang đường. Dịch Vân, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Môn La cả đêm canh gác bên người Dịch Vân, nay thấy hắn tỉnh lại có chút khẩn trương. Dịch Vân cười nói, lão đại, ra ngoài ý liệu, rốt cục sớm hơn một năm thời gian. Ta hiện tại đã đạt tới 5 sao pháp đồ nha. Môn La nghe xong ngây người, lập tức lắc đầu than thở. Quả nhiên là như thế. Ai, khung võ đại lục thiết luật vạn năm không đổi hình như đối với ngươi vô dụng, tiểu tử ngươi trên người tổng cộng sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện cổ quái đây? Ta mặc dù sớm có sự chuẩn bị nhưng vẫn có chút không tin nổi. Có thể đột phá tấn tinh cấp như tấn tinh giai, không nói chưa từng có, sợ rằng sau này cũng không có người. Môn La đợi bên cạnh cả đêm, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên sự tình đều rõ ràng, khi hắn cảm ứng được Dịch Vân thành công đem toàn bộ ma lực ở khí hải áp xúc luyện hóa toàn thì hắn cả kinh thiếu chút nữa cảm rớt xuống đất, hắn rất minh bạch đó đại biểu cho cái gì, chỉ là kết quả này quá mức kinh hãi, có thể nói tuyệt đối không thể, cho nên mới hỏi lại một lần, trên thực tế hắn sớm đã biết. Ai, ta thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Từ khi ngươi tới 4 sao đỉnh phong đến giờ mới có 4 tháng hơn, dùng 4 tháng thời gian có thể tiến lên 5 sao lĩnh vực thiết luật vạn năm ở trước mặt ngươi chỉ khiến chê cười, vô số cường giả thiên tài từ cổ chí kim phải gọi là cái gì đây? Thật là không thể tưởng tượng được, lắc đầu Dịch Vân cười nói. Lão đại, có thể nói có thành quả như vậy, hoàn toàn bởi vì Cầu Cầu và phong hệ tinh quáng, tất cả vừa khớp mà thôi, chỉ có thể nói là may mắn. Dịch Vân nói thoải mái thế, Môn La nghe xong cũng lắc đầu. Chỉ xuất hiện một hai lần vừa khớp thì là may mắn, mà ở trên người ngươi quái sự loại này không chỉ vài lần. Chuyện trùng hợp theo nhau mà đến sẽ không thể dùng hai chữ may mắn để giải thích, đây là một loại thực lực tựa như chinh phục mỹ nữ, liên tiếp mà đến thì phải gọi là thực lực. Xem tại Chuanfao.vn, chuyện gì cũng không tuyệt đối, Môn La vốn không tin thần may mắn tồn tại nhưng hiện tại hắn tin, hơn nữa hắn tin vị thần này là nữ, phải là chị em gái, mà Dịch Vân thường xuyên trần truồng thành tập quán, hiện tại toàn thân trơ trụi, thảo nào nữ thần may mắn đặc biệt yêu ái hắn. Khả năng câu dẫn nữ thần là một loại thực lực ách, mặc kệ là nam hay nữ đều ước ao có thực lực cường hãn, Môn La nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com có muốn hay không khiến Dịch Vân ngày sau mỗi lần tấn giai tấn cấp thì đều mặc y phục ít một chút, hay nhất là như bây giờ, vẫn trần trần chuồng chuồng, thi triển mỹ nam kế, nói không chừng hữu hiệu a. Môn La còn đang suy nghĩ miên man, lại nghe Dịch Vân bỗng nhiên nói. Lão đại, ta hiện tại đấu khí trong cơ thể tràn đầy, ta nghĩ. Hẳn cũng có thể tấn thêm nhất giai, ta hiện tại thử xem sao. Dứt lời, Dịch Vân lại ngồi giữa ma pháp trận, tựa vào phong hệ tinh quán. Đấu khí lại tăng nhất giai là cái gì? Hắn hiện tại đã là 4 sao đỉnh phong, lại muốn lên 5 sao võ đồ. Môn La nghe vậy cơ hồ té ngửa, hầu như không thể tin được lỗ tai, cả kinh nói. Đấu khí ngươi hiện tại tấn tinh cấp, điều này sao có thể? Cho dù phần kiếp tử diễm là huyết kế tuyệt học, dù ngươi có huyết mạch ưu tú hơn thường nhân nhưng cũng không nên thái quá như thế, chỉ ít lại còn muốn nửa năm thử tấn lên 5 sao võ đồ. Thảo nào Môn La kinh ngạc như thế? Dịch Vân có thể nhanh như vậy tăng lên 5 sao pháp đồ, căn bản không phải thực lực của hắn, mà là nương ngoại lực trợ giúp, hơn nữa còn các loại trùng hợp. Thế nhưng, đấu khí hắn nếu muốn tấn cấp hoàn toàn do chính hắn, tự lực mới được. Cầu cầu đem phong hệ tinh thạch trợ giúp là ở ma lực. Không liên quan gì đến đấu khí. Dịch Vân nghe vậy chỉ mỉm cười nói. Lão đại, ngươi còn nhớ ta từng nói qua, bởi vì có Hồng Liên, nếu ta tu luyện ma pháp với đấu khí, sẽ sản sinh ảnh hưởng tương hỗ, khi đấu khí ta tiến triển thì dĩ nhiên bang trợ ma pháp đề thăng, ngược lại tốc độ ma pháp tu luyện càng thuận lợi thì cũng có ảnh hưởng như thế với đấu khí. Chỉ là trước đó ta chỉ suy đoán bằng cảm giác, hiện tại ta đã hoàn toàn khẳng định. Đấu khí trong cơ thể ta vốn mạnh hơn ma lực nhiều hơn một ít, khi ta thuận lợi tấn cấp 5 sao pháp đồ thì ma lực trong khí hải áp xúc cao độ, sản sinh chất lượng biến hóa, hiện tại ma lực đã hoàn toàn không giống với lúc 4 sao, càng mạnh càng tinh hơn, nó bắt đầu khiến đấu khí đề thăng nhanh chóng. Hiện tại đấu khí cũng đã đến điểm hạn tấn tinh cấp. Song song tu ma luyện võ, với tốc độ tu luyện hai bên đều không chậm lại, mà là đề thăng. Dịch Vân kết luận đơn giản. Dịch Vân nói câu này cũng minh bạch tại một quan niệm nào đó, cách tu luyện ma khí truyền thừa vạn năm trên toàn đại lục đều sai rồi. Cái quan niệm này cũng không phải mới mà là vẫn tồn tại, chỉ là những người khác tư tưởng đều đi lầm đường, cho tới hôm nay Dịch Vân tìm ra mà thôi. Môn La ngơ ngác nhìn Dịch Vân, thật lâu một câu nói cũng nói không nên lời. Dịch Vân là do một tay hắn, lão đại chỉ bảo, khi hắn 5-7 tuổi, Môn La một tấc cũng không rời hắn, biết cá tính hắn, biết hắn tìm tòi, truy cầu cái gì. Thế nhưng ngay cả như vậy, vẫn đánh giá thấp tiến cảnh của hắn, có lẽ là, hắn từ lâu đã siêu thoát bất luận cái gì lẽ thường, không bao giờ. Hắn nằm trong vòng lý luận bình thường, hắn là như thế còn người khác. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng không sai, như vậy tốt. Nhanh, cũng nhanh, thời đại không thú vị, nước trong đầm lặng yên quá lâu rồi, khung võ cũng nên thay đổi. Vì tiểu đệ Môn La ta mà biến đổi, ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Môn La đầu tiên thì thào tự nói, sau đó nở nụ cười, cười khẽ cười to cuồng dã mà cười, tiếng cười hào hứng vang vọng khắp ô cốc không gì ngăn trở. Khóc chuyện audio.com, Dịch Vân hai mắt nhắm nghiền, cảm ứng không được biến hóa bên ngoài, hắn hoàn toàn chìm đắm trong nội tâm, đấu khí tím đỏ như ánh sáng chảy xuôi trong cơ thể, cho thấy hắn đang ở mấu chốt tấn tinh cấp, lúc này hắn không phải là đứa nhỏ trong lòng mẫu thân hồi đó, một người không thể thực hiện mộng tưởng hão huyền của mình. Hiện tại hắn đang đứng ở ngoài đại môn 5 sao võ đồ, bước đi vượt qua cánh cửa quá khứ. Mộng tưởng hão huyền, không hề là mộng. Khách chương.